núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 335, lệ quỷ báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato thỉnh thoảng vang lên tiếng quỷ khóc, khí tức âm lãnh bao phủ thông đạo, trong đó có nhiều võ giả đế cảnh tầng 3 tầng 4, đều bị quỷ nhập vào người. Đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể, đang tấn công khắp nơi. Cường giả thiên cảnh trấn thủ thông đạo Đông Châu, bị một người áo đen quấn lấy, song phương đang giằng co, cho nên không có thời gian dẹp loạn. Mà những cường giả tôn cảnh, thần sắc lại rất ngưng trọng, lựa chọn tự bào về mình, hoặc chủ yếu là che chở đệ tử tông môn nhà mình, không dám lộn xộn. Khắp nơi đều là khí tức âm u khủng bố, vang vọng tiếng kêu quỷ khóc. Hơn nữa, cái loại công kích quỷ dị này đã khiến đám võ giả sợ vỡ mật. Đến tột cùng quỷ là thứ gì? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Vực? Loại thủ đoạn này quá đáng sợ rồi. Lăng Chấn, nạp mạng đi, ta đã nói rồi, cho dù có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Một giọng nữ thê lương vang vọng khắp thông đảo. Trên một ngọn núi gần thông đảo, có một thanh niên lộ ra thần sắc kinh hãi. Rực, bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một nữ tử, mặc một bộ y phục đỏ như máu, gương mặt trắng bệch, trên người nàng phát ra khí tức âm lãnh khủng bố. Nữ tử áo đỏ giơ tay lên, trên những ngón tay thon dài lộ ra những móng tay dài bén nhọn, quỷ khí âm trầm chộp thẳng tới ngực thanh niên. Cứu mạng! Lăng Chấn sợ hãi kêu gào, điên cuồng lui về phía sau. Nỗi kinh hoàng tràn ngập trong tâm trí của hắn, một thân tu vi đều không thể phát huy, tựa hồ đã biến thành một người bình thường. Đây là một trong những đặc tính của quỷ, có thể khiến người khác kinh hãi. Người có ý chí không kiên định, rất dễ bị trúng đòn, thực lực toàn thân không thể phát huy nổi một thành. Oanh! Ngay vào lúc này, xuất hiện một quyền ấn đánh tới. Khí tức nóng bỏng, trực tiếp đánh bay nữ tử áo đỏ, khiến cho quỷ khí tán loạn. Người tới là một thanh niên, toàn thân áo trắng, gương mặt lạnh lùng, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với Lăng Chấn. Đại ca, mau giết nàng, mau giết nàng. Lăng Chấn thấy có người cứu mình, mừng rỡ như điên, trốn ở phía sau nam tử áo trắng gào thét. Thần sắc nữ tử áo đỏ lộ vẻ âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nam tử áo trắng, nói: Lăng Bạch Vân, ngươi muốn bảo hộ cho hắn, ngươi chỉ giúp hắn nhất thời, không thể bảo hộ hắn cả đời. Lăng Bạch Vân nhíu mày nói: Tại sao ngươi lại biến thành quỷ thế này? Ngược lại ta rất hiếu kỳ với quỷ, không bằng ngươi đi theo ta một chuyến. Hừ, Lăng Bạch Vân, ta hóa thành lệ quỷ chỉ vì đến đây lấy mạng hắn. Ta khuyên ngươi không nên nhiều chuyện chó mõm vào, quỷ tộc chúng ta cũng không phải là loại hiền lành. Nữ quỷ áo đỏ rất kiêng kỵ Lăng Bạch Vân. Có biết hay không, các ngươi đã kinh động đến toàn bộ Bắc Vực, rất nhanh thôi sẽ có cường giả tới đây. Ta nghĩ bọn hắn đều cảm thấy hứng thú đối với quỷ. Lăng Bạch Vân nở một nụ cười nhẹ, nhìn thấy cường giả thiên cảnh đang giằng co với người áo đen, lại nói: Đó là người Dư gia, quỷ tộc các ngươi có quan hệ cùng Sở Bình Phàm. Nói đến Sở Bình Phàm, sắc mặt Lăng Bạch Vân trở nên rất khó coi. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt hiện ra, nói: Ta cầm chân hắn, ngươi đi giết người. U Nhi, Xâm La Quỷ Vực. U Nhi vừa ra tay, lập tức cuốn lấy Lăng Bạch Vân, chiến đấu rất kịch liệt. Vậy mà U Nhi không thể chiếm được ưu thế, nữ quỷ áo đỏ liền xuất thủ, trực tiếp tấn công về phía Lăng Chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thời gian quá lâu, nữ quỷ áo đỏ đã nhập vào người Lăng Chấn, thao túng thân thể hắn chạy đi. U Nhi cũng chuẩn bị rút lui. Chạy đi đâu? Bỗng nhiên quyền ý của Lăng Bạch Vân tăng mạnh, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, khí tức nóng bỏng quét sạch bốn phương tám hướng. Sắc mặt U Nhi khẽ biến, dường như khí tức cực nóng này có chút áp chế đối với quỷ tộc, nếu giao chiến chính diện tất nhiên sẽ gặp bất lợi. Sở Huyền nhìn thấy tình cảnh đang diễn ra ở thông đảo Đông Châu, đã đoán được sơ bộ chuyện gì. U Nhi tại Đông Châu lôi kéo một ít thần hồn trở thành quỷ tộc, trong đó có nữ tử áo đỏ trước đó bị Lăng Chấn hãm hại, vì giữ gìn thanh danh trong sạch, trực tiếp phá hủy nhục thân, dùng thần hồn trốn chạy. Lúc ấy danh tiếng quỷ tộc đã lan truyền khắp nơi, hơn nữa còn phát sinh chuyện thần hồn hóa thành quỷ, quay về tìm kẻ thù lấy mạng. Cho nên nàng có nói một câu, cho dù ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, sau đó dùng thần hồn trốn chạy, may mắn gặp được U Nhi, giúp nàng biến thành lệ quỷ, tu luyện công pháp quỷ tộc. Hơn nữa, thiên phú của nữ quỷ áo đỏ còn rất mạnh, sau khi hóa thành lệ quỷ, thực lực tăng lên nhanh chóng. Tối nay, U Nhi dẫn theo quỷ tộc trở về Nam Châu, thuận tiện giúp cho nữ tử áo đỏ báo thù, bởi vậy mới xảy ra chuyện bách quỷ vượt ải. Bất quá, nếu dựa theo tình huống trước mắt, cường giả sẽ nhanh đến đây. Dùng thực lực của U Nhi, chỉ sợ sẽ hỏng việc. Hiện tại bọn hắn chiếm được thượng phong, đơn giản là nhờ tập kích bất ngờ, cùng với võ giả vẫn chưa quen với quỷ tộc, cộng thêm đặc tính khiến người khác kinh hãi, mới tạm thời chiếm được ưu thế. Cách chương.